Edit, chào em, bảo bối, lóc, PN6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đọc full tại WordPress, pass như chương 4.5 lục trạch mím môi, càng không cần phải nói đến Khương Thi Lam, cô ấy vẫn luôn biết Gia Dương thích em, cũng không đối với em tỏ ra xa cách, thậm chí còn không từ bỏ, tiếp tục thích Gia Dương kia mà anh nghiêng đầu. Vậy còn em đang lo lắng chuyện gì? Giang Nhiên, cách chương.